Đại đạo độc hành, chương 352-1, nhiều năm Chí Lăng Vân, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện. 1. Cốc truyện audio.com, ngũ nhân sư huynh nói, phiền toái cái gì, mua bán lớn, sư huynh cũng không làm không, đi theo sư để kiếm chút phí nhỏ. Lại có chuyện tốt như thế, nhớ lại đây kêu ta. Lạc Ly nói, tốt tốt, nhất định, nhất định. Hai người lại hàn huyên nửa ngày, Lạc Ly cáo biệt rời khỏi động phủ ngũ nhân sư huynh, trở về yên đình thủy tạ của mình. Vừa mới về nhà, liền lập tức phát hiện không ít phi phù tụ tập đến, Lạc Ly mở ra vừa xem, không khỏi sừng sốt, rõ ràng là đám người Lục Thanh, Lục Chu phát tới phi phù, 6 năm này, bọn họ đều đã thông qua ngoại môn thí luyện, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa đều đã trúc cơ, biết Lạc Ly trở về, phát đến phi phù, mời Lạc Ly mọi người tụ hội, vì Lạc Ly đón gió tẩy trần. Tụ hội, vậy tụ hội đi. Lạc Ly lập tức hồi phục phi phù, mọi người hẹn tốt, buổi tối gặp tại Thiên Mục Nguyên. Thời gian không sai biệt lắm, Lạc Ly chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, bay đi thẳng đến Thiên Mục Nguyên, dọc theo đường đi, Lạc Ly phát hiện không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, đều hướng về Thiên Mục Nguyên bay đi. Lạc Ly rất là tò mò, tùy tiện đuổi theo một tu sĩ hỏi. Sư huynh, vì cái gì mọi người đều hướng Thiên Mục Nguyên bay đi vậy? Tu sĩ nọ ước chừng 3-40 tuổi, một bộ tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt rất có một loại khí khái coi rẻ chúng sinh, hiển nhiên rất có danh tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Ly nói. Ngươi là Lạc Ly, ngươi đã trở lại. Không thể tưởng được người nọ thế mà nhận thức mình, Lạc Ly sừng sốt hồi đáp. Đúng, đúng, xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Người nọ nói, ta gọi là Bắc Xuyên, A Tửu tên kia, hẳn là không ít lần đề cập tới ta. Lạc Ly nhất thời nhớ tới người này, 80 năm trước Bắc Xuyên, Đại Phong, chính ngã ba vị tiền bối đều là thân thể tiên thân tiến vào nội môn. Hơn nữa Bắc Xuyên tu luyện là chúng sinh lâm thần long đạo, chính mình ở thiên trì thu giao long, giống như đã bị A Tửu bán cho hắn. Lạc Ly nhanh hành lễ nói, ra mắt Bắc Xuyên sư huynh. Bắc Xuyên nói, người sau khi nhập môn, liền cùng Hồ Thiền sư bá đi ra ngoài tu luyện, lần này vừa đi chính là 6 năm. Thiên mục nhất mạch am hiểu nhất bồi dưỡng các loại linh thú, trong đó rất nhiều linh thú đều là 10 phần ăn ngon, linh khí vô hạn, cho nên nơi đó có tửu lâu cùng khách sạn tốt nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta, mọi người không có việc gì đều đi vào trong đó vui chơi giải trí tụ hội chơi đùa. Ta nghe Lục Chu tiểu sư đệ nói, người đã trở lại, cao hứng không thôi, hắn lần này muốn đem đệ tử tam giới nhập môn này, toàn bộ tụ tập mọi người tụ hội, mau đi đi, bọn họ đều đang chờ ngươi. Thì ra Lục Chu là sư đệ Bắc Xuyên, nhập tàng nhai nhất mạch. Lạc Ly hành lễ nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm ta đi trước, nói xong, hắn hóa thành một đạo điện quang, biến mất không thấy, thẳng đến Thiên Mục Nguyên mà đi. Thiên Mục Nguyên ngay ở trước mắt, Lạc Ly vừa muốn tiến vào, chợt nghe thấy một thanh âm hô. Lạc Ly ca, nơi này, nơi này. Lạc Ly sửng sốt, thanh âm này rất quen thuộc, liếc mắt nhìn lại một cái, đúng là Bạch Du Du, hướng về hắn dùng sức phất tay. 6 năm không thấy, nhìn thấy Bạch Du Du, Lạc Ly thế mà trong lòng ấm áp, bạn tốt nhiều năm, hôm nay nhìn thấy thật sự là cao hứng. Lạc Ly lập tức bay qua, nhìn Bạch Du Du trên người mặc pháp bào nói. Du Du, ngươi cũng đã vào nội môn. Bạch Du Du nói, đúng ta vào Thiên Mục Nguyên nhất mạch chuyên tu chúng sinh lâm vạn thú đạo. Lạc Ly gật, cốc truyện audio.com. Đầu, nhìn qua, Bạch Du Du đã trúc cơ, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ tứ trọng thiên, bất chi bất giác nàng đã siêu việt mình. Bạch Du Du nói, Lạc Ly sư huynh, bọn họ bảo ta ở chỗ này chờ huynh, mọi người đến không sai biệt lắm, chúng ta nhanh đi qua đi. Bạch Du Du linh giác mạnh nhất tiên thiên cảm ứng kinh người, lại là đệ tử Thiên Mục Nguyên, cho nên nàng ở đây nghênh đón Lạc Ly là thích hợp nhất, vô luận Lạc Ly từ nơi nào đến, nàng đều có thể đợi Lạc Ly. Lạc Ly nói, tốt, đi trước dẫn đường. Bạch Du Du dẫn theo Lạc Ly, bay đi về phía trước, nhất thời tiến vào Thiên Mục Nguyên, tiến vào tiểu thế giới này, một mảng nguyên dã xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Cái nguyên dã này liếc mắt nhìn lại một cái chính là sinh mệnh nguyên dã, mênh mông vô bờ, liên miên không dứt, ở dưới bầu trời lan tràn đi, không có đồi núi, cũng không có gò đất, giống như là mặt biển bình lặng vậy. Trên nguyên dã cũng có rừng cây, trúc xanh tươi, sam cao ngất, ấu tùng xanh biếc, du đồng thướt tha nhiều vẻ. Nhưng mà càng nhiều là cỏ xanh vô tận, mênh mông vô bờ, gió thổi mặt cỏ hiện châu dương. Phi hành ở đây, Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài, không khí nơi này là tươi mới như vậy, bầu trời là trong sáng như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn hát vang một khúc. Ở dưới bầu trời, màu xanh ngàn dặm mà cũng không mờ mịt. Bốn phía đều có gò đất, đất màu xanh, gò đất cũng là xanh. Trên đại địa vô số đàn thú, chúng nó trong chốc lát ở trên gò đất, trong chốc lát lại xuống dưới, đi ở nơi nào đều giống như những đóa hoa tô điểm ở trên mặt đất màu xanh khôn cùng này. Gò đất đường cong là ôn nhu như vậy, tựa như chỉ là một nét vẽ, chỉ dùng màu xanh lục nhuộm đẫm, không có nét bút, vì thế, nơi nơi màu xanh lan tràn, nhẹ nhàng chảy vào mây xanh. Loại cảnh giới này, vừa khiến người ta than thở, lại làm cho người ta thoải mái, chỉ muốn ngồi xuống ngân nga một khúc thơ. Lạc Ly nhịn không được nói, quả nhiên là địa phương tốt, lời nói chưa dứt chợt nghe đã có người nói. Đó là đương nhiên, Lạc Ly sư đệ, đã lâu không thấy. Lạc Ly nhìn lại, rõ ràng là Phong Tử Hư, hắn cũng đã tiến vào nội môn, mặc pháp y, mặt mang mỉm cười nhìn Lạc Ly, ở bên người hắn, Lục Chu, Lục Thanh, Ninh Thiên Tuyết, Lệ Đấu Lượng, đều đang mỉm cười nhìn hắn. Lục Chu lập tức xông lại, ôm lấy Lạc Ly hô. Lạc Ly ca, người đã trở lại, ta nhớ muốn chết, Lệ Đấu Lượng cũng không nói lời thừa, lại đây liền đánh một quyền, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng mà khuôn mặt kích động nọ có thể thấy được hắn hưng phấn. Thật ra liền ngay cả Ninh Thiên Tuyết vô cùng lạnh như băng, nhìn Lạc Ly, đều mặt mang mỉm cười, cao hứng không thôi. Bạch Du Du nói, tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, ta đã định tiểu lâu Bích Vân Gian tốt nhất Thiên Mục Nguyên, hôm nay mọi người chúc mừng một chút, vì Lạc Ly ca đón gió tẩy trần. Mọi người nói, tốt, Bích Vân Gian, Du Du thật sự là cấp lực không hổ là tương lai đứng đầu Thiên Mục Nguyên, tiểu lâu khó vào nhất, một câu nói liền có thể thu phục. Du Du, phải ôm đùi, về sau ca lại đây ăn cơm, ngươi phải cho ta vào Bích Vân Gian này. Cũng là Du Du cấp lực, Bích Vân Gian cũng có thể lấy được, chúng ta lại không được. Mọi người trong lời nói, Lạc Ly biết Bạch Du Du được Thiên Mục chân quân đứng đầu Thiên Mục Nguyên nhất mạch nhìn chúng, vượt cấp thu làm đệ tử ở trong Thiên Mục Nguyên nhất mạch hưởng thụ. Góc truyện audio.com, địa vị cực cao, cách chương.